Chương 4. 1736 sụp đổ. Nhìn lên trước mắt so như lệ quỷ nam nhân, nhưng cảm giác tứ chi hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng run sợ không thôi. Ngươi nghĩ, muốn nói điều gì? Lưu Hoàng hậu môi ra có chút run run một chút, đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình rất là khô khốc. Đoạn Nguyệt Sông nàng cười nhạt một tiếng, nụ cười kia quả nhiên là tuyệt thế vô song mỹ. Chỉ tiếc hoàng hậu trong mắt chỗ nào có thể nhìn thấy cái kia phần tuấn mỹ, duy chỉ có lưu lại sợ hãi cùng hoang mang rối loạn. Con trai của ngươi Dung Lệ cũng sớm đã chết rồi. Hoàng hậu tâm đi theo hung hăng run lên một cái, lạnh giọng phẫn nộ nói, ta biết, tại trong hồ nước chìm chết rồi, là ngươi phái người làm đúng không? Đúng, ngươi này lòng lang dạ thú đồ. Ta Lệ Nhi đã bị phế, chỗ nào còn có thể chống đỡ con đường của ngươi? Ngươi vì sao ngay cả một cái phế thái tử cũng không chịu buông tha? Thật ác độc tâm không phải đâu. Đoạn Nguyệt nhẹ giọng thì thảo, ý cười thật sâu nói, con trai của ngươi Dung Lệ, sớm tại Long Diễm Đế Kinh lúc, đã chết rồi. Hóa thành khói bụi, tiêu tán tại thiên địa này trong lúc đó. Đoạn Nguyệt chỉ khắp nơi trên đất bụi bặm, vừa cười vừa nói, hồi hồn đan ta tự nhiên là có. Nhưng là con trai của ngươi căn bản là không dùng đến. Đoạn Nguyệt tiến lên một bước, nói nhỏ một tiếng, hắn sớm đã thân tử đạo tiêu, thần hình câu diện. Theo thanh âm rơi xuống, Lưu Hoàng hậu một đôi mắt trong cơ hồ thấm ra máu trâu, bình tĩnh nhìn lên trước mắt ác quỷ, trong miệng phát ra giống tiếng giống vang, lại không cách nào phun ra một chữ. Đau nhức A Đoạn Nguyệt thò tay phủ trên lồng ngực, sóng mắt thanh lánh nhìn qua nàng nói, rất đau đúng hay không? Ngươi yên tâm, lúc trước gia tăng tại đơn độc thống khổ trên người, đơn độc sẽ cùng nhau còn cho ngươi. Phốc, Lưu Hoàng hậu quả nhiên là bị tức được, một ngu mở máu phun ra đi ra, cả người nhất thời hề vải xuống dưới. Đoạn Nguyệt giơ tay lên một cái, để hóa trang như là hoàng hậu nữ tử đứng dậy, ung dung hoa quý đi hai vòng đường. Giống chứ? Đoạn Nguyệt mỉm cười hỏi Lưu Hoàng hậu. Lưu Hoàng hậu cả khuôn mặt trắng bệnh vô cùng, sợ run không ngừng phát run, ánh mắt phảng phất đang nhìn qua một tên địa ngục bỏ lên quỷ quái. Giống như là đệ nhất thiên tài nhận biết dạng này Đoạn Nguyệt, trên trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từng khỏa lăn xuống mà xuống. Ta để nàng học tập hơn một tháng trong cung lễ nghi. Bây giờ xem ra cũng thật là có phần thấy hiệu quả. Đoạn Nguyệt từ tốn nói, có thế có nương nương 7-8 phong thái, đúng hay không đâu chỉ 7-8 phần, chỉ sợ bên người nàng số một đại cung nữ mễ hoành nhìn, QNZ sẽ không xảy ra cái gì hoài nghi tâm đi. Nương nương khổ cực nhiều năm như vậy, là thời điểm xuất cung hưởng thanh phúc. Đoạn Nguyệt híp mắt nhìn qua nàng, đáy mắt lộ ra một chút nhàn nhạt thoải mái. Muốn trở thành dưới một người trên vạn người hoàng thái hậu? Đoạn Nguyệt cười cười, chỉ sợ đời này, ngươi túc duyên chưa thể được đền bù. Ngươi muốn dẫn ta xuất cung, ngươi tìm người giả trang ta, còn muốn mang ta xuất cung, ngươi rốt cuộc muốn? A, một cây ngân châm bỗng nhiên từ sau lưng nàng đâm vào. Lưu Hoàng hậu phù phù một tiếng nằm ngã xuống đất, ra sức vùng vây một hồi, cảm giác tứ chi như nhuộn ra, căn bản là không có cách động đậy. Nàng miễn cưỡng muốn động gậy, lại căn bản động đậy không được. Mà lúc này cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ thư ngân châm cùng nhau tung bay tại nàng, đỉnh đầu, cổ bốn phía đâm xuống dưới. Nô Lưu Hoàng hậu thống khổ thấp giọng nghẹn ngào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Đoạn Nguyệt, giống như là muốn đem hắn trực tiếp cắn xé khối tiếp theo thịt. Đoạn Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng một chút, còn nhớ rõ Vương Mỹ Nhân A tại băng thiên tuyết vực săn bắn lần kia, hạ độc hại mẫu thân của ta, đến tiếp sau bị ta con trồn bắt tới nữ nhân.